Chương 698, Lưu Ly Phật Tông. Hai người đang thương lượng đi qua, trong lòng đã là có quyết định, bọn họ đồng loạt đi tới Ly Trần thân phận trưởng lão, sau đó vẻ mặt cười đếu nhìn hắn. Coi như là cưỡng ép bắt cóc cũng tốt, trực tiếp bắt cóc cũng được, bọn họ nhất định phải đem thánh chủ đại nhân ở lại trong Phật môn, đây chính là toàn bộ Phật môn tương lai hy vọng à, tuyệt đối không cho sơ thất các ngươi muốn làm gì. Ly Trần trưởng lão theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt hai người này. Thánh chủ đại nhân, nếu ngài đã ăn uống no đủ, chúng ta đây cũng nên làm chính sự. Lão hòa thượng chắp hai tay, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão có chút xá một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, ta nhưng là thiên đế tông nhân, nếu là ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, tông chủ đại nhân tuyệt đối sẽ huyết tẩy Phật môn. Báo thủ cho ta. Ly Trần trưởng lão bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, thực ra trong lòng đã đánh giá mở thủ y, hắn không cảm giác mình sẽ là hai vị này đại năng đối thủ. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không quản được nhiều như vậy thánh chủ đại nhân, lão nạp đắc tội. Lão hòa thượng khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Sau đó, lão hòa thượng trực tiếp đưa ra tay trái, trong tay có Phật quang không ngừng lóe lên. Sau đó một cái tát vỗ vào Ly Trần trưởng lão sau bột trên cổ. Lực lượng cường đại từ trong phún ra ngoài, trong nháy mắt đánh tan Ly Trần trưởng lão ý thức, hắn con mắt đảo một vòng, đem cả người liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lâm Côn, ngươi tốc độ phi hành nếu so với lão nạp nhanh hơn không ít, không bằng ngươi trước hết mang thánh chủ đại nhân hồi vạn Phật điện đi. Lão hòa thượng đang do dự rồi một lúc sau, hắn nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó giọng trầm thấp nói. Lão hòa thượng giờ phút này nội tâm, thực ra đã tại điên cuồng nhỏ máu, đem thánh chủ đại nhân chắp tay nhường nhịn cảm giác, thật là làm cho hắn đau đến không muốn sống được. Lâm Côn không chút do dự nào, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, hắn một tay nắm lấy Ly Trần trưởng lão, sau đó liền chuẩn bị đằng chuyển Nazi. Lâm Côn, ngươi vạn vạn muốn hành sự cẩn thận, thánh chủ đại nhân tuyệt đối không thể sai sót ở Lâm Côn sắp bay lúc đi. Lão hòa thượng kéo lại hắn, sau đó ngự trọng tâm trường nhắc nhở. Ngươi yên tâm liền có thể, ta sẽ chiếu cố tốt chan ôi. Lâm Côn hướng về phía lão hòa thượng cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói một câu. Đã như vậy, kia hãy đi đi. Lão hòa thượng thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn lần nữa xếp chân ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Trong lúc mơ hồ, chỉnh tọa bên trong ngọn núi nhỏ không ngừng truyền tới tiếng thở dài, cùng một cái cực kỳ tức giận thanh âm giàn mua. Mà giờ khắc này Lâm Côn hai người, chính là đã sớm rời đi tịnh thổ tự. Lâm Côn đã biến đổi ra chính mình bản thể, cả người hắn hóa thành một cái cự đại phi điểu, ở trong bầu trời không ngừng nhanh chóng bay vùn vụt. Kia đại điểu dáng thập phần to lớn, mỗi một lần triển động hai cánh, gần như cũng sẽ thuấn tức vạn lý. Mà ở kia đại điểu trên lưng, lại có một tên nam tử trẻ tuổi nằm ngửa ở phía trên, hắn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dài lâu miên lâu. Loáng thoáng giữa, tên kia trên người nam tử trẻ tuổi phảng phất có vạn trượng Phật quang, cả người nhìn qua giống như một tôn ngủ say chân Phật. Lúc mới bắt đầu sau khi, Lâm Côn đúng là hướng vạn Phật điện đi, nhưng là hắn đang phi hành đến nửa đường thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Ta thật muốn đem thánh chủ đại nhân, giao cho vạn Phật điện đám kia lão già kia sao. Lâm Côn hơi nhíu đến chính mình chân mày, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Nếu là ta Lưu Ly Phật Tông nắm giữ thánh chủ đại nhân lời nói, như vậy không ra trăm năm, Lưu Ly Phật Tông danh hiệu, tuyệt đối sẽ vang dội toàn bộ huyền thiên đại lục, thậm chí nhất thống Tây Thổ khu vực toàn bộ Phật Tông, cũng không phải là không có khả năng. Lâm Côn hít một hơi thật sâu, giờ phút này hắn thiên nhân giao chiến, hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Thánh chủ đại nhân đối với Tây Thổ khu vực người mà nói, đó chính là trên trời chân thần, là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng, mỗi một người cũng muốn chiếm làm của mình. Nếu là không phải ta đây không đánh lại lão hòa thượng kia, lão tử nhất định phải đưa hắn giết người diệt khẩu. Lâm Côn trong đầu nổi lên lão hòa thượng kia diện mạo, hắn hung tợn nói một câu. Hừ, lão tử bất kể, coi như là cùng toàn bộ Tây Thổ khu vực là địch thì như thế nào, chỉ cần Lưu Ly Phật Tông có thánh chủ đại nhân, như vậy hết thảy đều không đủ gây sợ. Lâm Côn phảng phất suy nghĩ minh bạch chuyện gì một dạng, sắc mặt của hắn trầm thấp nói một câu. Ở trong lòng Lâm Côn, thánh chủ đại nhân chính là không gì không thể tồn tại, chỉ cần Lưu Ly Phật Tông có thể có được hắn, như vậy thì tuyệt đối sẽ quật khởi chính bởi vì người không vì mình, trời chu đất diệt. Lão hòa thượng, ngươi cũng chớ có trách ta. Lâm Côn thật chặt cắn chính mình hàm răng, trong mắt của hắn có hung quang không ngừng thoáng hiện. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Côn liền trực tiếp đổi lại phương hướng, hướng Vạn Phật Điện tướng phản phương hướng bay đi. Nơi đó là Lưu Ly Phật Tông vị trí, là một tòa chuyển thừa vô nhiều năm tháng cường đại Phật môn, cũng là Phật gia rất nhiều thánh địa một trong. Trải qua dài đến 3 ngày 3 đêm phi hành sau này, Lâm Côn tốc độ phi hành, rốt cục thì chậm rãi chậm lại. Đập vào mắt nơi, là một tòa thật to chín hình bảo tháp, kia trên bảo tháp mặt phân tinh điêu ngọc trác, Lưu Ly Phật quang như ẩn như hiện, biểu thị tòa này tông môn cường đại cùng sáng chói. Lâm Côn trực tiếp một hơi thở vọt tới tầng thứ 9 chỗ, sau đó lúc này mới dừng lại chính mình nhịp bước. Kia tầng thứ 9 bảo tháp bên trong, cũng có một tên mặt mũi hiền hòa lao hòa thượng. Lâm Côn, ngươi thế nào trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ là bên kia có chuyện gì xảy ra, cần chúng ta tăng nhanh? Nhân viên lão tăng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Côn liếc mắt, sau đó cau mày hỏi một câu. Phương trượng, ta đem thánh chủ đại nhân mang về rồi. Lâm Côn cẩn thận từng ly từng tí đem ly trần trưởng lão bỏ trên đất, sau đó hướng về phía lao hòa thượng kia nói. Ngươi nói cái gì thánh chủ đại nhân hiện thế rồi hả? Lưu Ly Phương trượng nghe được Lâm Côn lời nói sau, hắn cặp mắt đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt vẻ kinh hãi nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phương trượng, ta nhưng là xuất nguy hiểm rất lớn, mới đưa thánh chủ đại nhân mang về, một hồi ngươi có thể phải thật tốt khen thưởng ta một phen. Lâm Côn có chút ngang từ bản thân cảm, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nói, nếu như ngươi thật đem thánh chủ đại nhân mang về rồi, đừng nói là khen thưởng ngươi, coi như là ngươi muốn ta đây phương trượng vị, lao nạp cũng có thể chắp tay nhường nhịn. Lưu Ly Phương trượng không chút do dự lên tiếng nói, hắn vẻ mặt thập phần khẩn trương, thậm chí chỉnh thân thể cũng đang không ngừng khẽ run. Hay là thôi đi, ta dù sao cũng là yêu thú thân, nếu là thật làm phương trượng lời nói, kia còn thể thống gì phỏng trừng cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị đám kia lão ra hỏa cho hầm thành thang đi. Lâm Côn thân thể có chút run lên, sau đó vội vàng lên tiếng cự tuyệt. Giờ phút này Lưu Ly Phương trượng hoàn toàn không có tâm tình để ý tới Lâm Côn, hắn cả trái tim thần, tất cả đều treo ở ly trần trên người trưởng lão.